Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 131, hiểm độc. Góc truyện audio.com. Trong phòng, Lục Khánh Huyền lặng lẽ tỉnh dậy sau cơn mê, nhìn chằm chằm vào ánh đèn trên cao. Chóp mũi có mùi thuốc khử trùng. Cô ta nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó. Trong lòng cô ra bỗng dưng cảm thấy mất mát. Cô Khánh Huyền, cô tỉnh rồi. Lưu Bình vừa đến thì đúng lúc thấy Lục Khánh Huyền tỉnh lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng là một vẻ đẹp yếu đuối. Giữa hai lông mày cô ta có một nét buồn thoáng qua, có vẻ càng đáng thương hơn, khiến đàn ông nhìn thấy sẽ vô thức muốn bảo vệ. Nếu Lục Khánh Huyền không nhìn, người đàn ông mặc áo blau trắng thì sẽ lập tức đuổi đi rồi. Bác sĩ, xin hỏi, bác sĩ Du Hải đi đâu rồi? Bác sĩ Du Hải có lẽ đã quay lại khoa phụ sản rồi. Cô Khánh Huyền cảm thấy thế nào rồi? Từ nay tôi sẽ là bác sĩ điều trị của cô. Tôi tên là Lưu Bình. Cô, Lục cứ gọi tôi là bác sĩ Lưu. Lưu Bình lập tức bộ dáng của bác sĩ, lật sổ cân vài lần. Ánh mắt lơ đễnh nhìn cô ta. Tối hôm qua anh ta không để ý, hôm nay nhìn kỹ. Người phụ nữ này thật xinh đẹp, không hổ là bác sĩ Du Hải. Cũng sẽ quan tâm đến cô ta. Lục Khánh Huyền đã lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội, cô ta chỉ cần liếc mắt cũng biết người đàn ông đó đang nghĩ gì, không khỏi cảm thấy ghê tởm. Cô ta dừng lại một lúc rồi ngượng ngùng hỏi, bác sĩ, quần áo của tôi ngày hôm qua. Đầu tiên, cô ta muốn tỏ rõ rằng cô ta là người của Mạc Du Hải. Thứ hai, cô ta muốn biết rằng ngày hôm qua lúc cô ta hôn mê thì không mặc quần áo. Nhưng bây giờ quần áo lại mặc đầy đủ. Chẳng lẽ là Mạc Du Hải mặc đồ giúp cô ta? Chấm, nghĩ đến đây, trong lòng vẫn có chút ngọt ngào. Nhưng Lưu Bình lại trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của cô ta. Chấm, là bác sĩ Du Hải yêu cầu y tá thay quần áo cho cô. Quả nhiên khi Mạc Du Hải được nhắc đến, thái độ của Lưu Bình trở nên bình thường hơn một chút. Anh ta bắt đầu hỏi thăm những câu hỏi thông thường. Cô Khánh Huyền bây giờ cảm thấy tức ngực, khó thở, yếu tay chân gì không? Không còn nữa. Lục Khánh Huyền có phần thất vọng đáp lại. Cô ta cũng nghĩ rằng mình suýt nữa không qua khỏi ngày hôm qua. Nhưng hôm nay cô tỉnh dậy và cảm thấy cơ thể đã tốt hơn rất nhiều. Lưu Bình gật đầu nói. Ừm, đúng là cô Khánh Huyền không có vấn đề gì về sức khỏe. Cô chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát thêm một buổi nữa. Buổi chiều có thể xuất viện. Vốn tưởng cô ta là một mỹ nữ ngây thơ, nhưng không ngờ cũng là hồ ly gian manh. Anh ta không còn sự tiếc thương ban đầu với cô ta nữa. Bởi vì Mạc Du Hải, anh ta cũng không thể hiện ra. Lục Khánh Huyền nhìn thấy bác sĩ chuẩn bị rời đi, đột nhiên ngăn lại. Bác sĩ chờ đã, cô Khánh Huyền có chuyện gì vậy? Lưu Bình dừng lại, quay đầu hỏi. Cô ta xấu hổ cắn môi, đôi môi tái nhợt trông càng đáng thương. Bác sĩ Lưu, tôi cảm thấy trong ngực không thoải mái, anh có thể đến xem một chút cho tôi được không? Nhìn khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ, Lưu Bình bất giác nuốt nước bọt. Ma quái bước tới. Cô Khánh Huyền, cô đau ở đâu? Để tôi xem. Anh ta nói rồi chạm vào ngực của Lục Khánh Huyền. Trước khi ngón tay chạm vào quần áo, Lục Khánh Huyền lập tức hét lên, sợ hãi lùi lại. Bác sĩ Lưu, anh muốn làm gì? Sao lại làm thế này? Anh có còn đạo đức của một bác sĩ không? Lưu Bình hơi bối rối trước hàng loạt lời nói của Lục Khánh Huyền. Có chuyện gì vậy? Anh ta không hề làm gì cả. Trong khi anh ta kịp phản ứng, Giọng của Lục Khánh Huyền cao hơn một chút. Bác sĩ Lưu, tôi không ngờ anh lại là người như vậy, lại dám làm loại chuyện đó với tôi. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đám đông hiếu kỳ ngoài cửa, Lưu Bình cuối cùng cũng hoàn hồn lại, sắc mặt biến thành màu gan lợn, hạ giọng vừa bối rối vừa lo lắng. Cô Khánh Huyền, cô có ý gì? Tôi không làm gì cả. Anh còn dám nói chưa làm gì? Tay anh vừa sờ vào ngực tôi. Lục Khánh Huyền nói với vẻ mặt nhục nhã. Lưu Bình kêu oan. Cô Khánh Huyền nói rõ ràng là cô bị đau ngực. Là bác sĩ, tôi phải đến kiểm tra. Anh kiểm tra kiểu gì? Anh đang trực tiếp chạm vào tôi. Bây giờ tôi sẽ nói với y tá và Du Hải. Lục Khánh Huyền nói, vươn tay bấm chuông gọi. Bên cạnh giường, Lưu Bình làm sao có thể để cho cô ta bấm, nhấc nhanh chuông gọi bằng mắt và tay, khẩn cầu nói, cô Khánh Huyền, tôi vừa rồi có lỗi vội vàng. Tôi không có ý bất lịch sự với cô. Nếu cô ta thực sự gọi người đến, anh ta sẽ không thể giải thích được. Vừa rồi anh ta lại thực sự ngớ ngẩn mà tưởng là Lục Khánh Huyền có tình ý với mình, suýt chút nữa đã mắc một sai lầm lớn. Hai mắt Lục Khánh Huyền lóe lên, cảm xúc dịu đi một chút, vẻ mặt vẫn có chút hờn dỗi và sợ hãi. Bác sĩ Lưu, tôi không muốn làm khó anh, chỉ cần anh giúp tôi làm một việc là được. Làm việc gì? Lưu Bình sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến hành vi kỳ quái của Lục Khánh Huyền vừa rồi. Anh ta lập tức hiểu rằng người phụ nữ trước mặt cố ý gài bẫy anh. Cô dám gài bẫy tôi? Thảo nào anh ta thấy kỳ lạ. Vì anh ta đã bị một người phụ nữ dắt mũi. Lục Khánh Huyền biết không cần phải giả vờ nữa. Vẻ mặt sợ hãi vừa rồi biến mất, bình tĩnh nhìn anh. Bác sĩ Lưu, nếu anh không có ý nghĩ này, tôi sẽ không thể uy hiếp anh đúng không? Chẳng phải là do trong lòng anh ta không đàng hoàng thì mới vậy sao? Hừ, không ngờ cô lại là người xấu. Xa như vậy, không biết bác sĩ Du Hải có biết cô là một người phụ nữ như vậy không? Vẻ mặt Lưu Bình vô cùng khó coi, không ngờ có ngày anh ta lại bị một người phụ nữ gài bẫy. Thật sự đã đánh giá thấp cô ta rồi. Trái tim Lục Khánh Huyền thắt lại. Cô ta giả vờ không quan tâm nói. Không đến lượt anh nói với tôi về Du Hải. Nếu anh không đồng ý yêu cầu của tôi, vậy thì tôi sẽ nói thẳng với anh ấy rằng anh có ý đồ bất chính với tôi. Cô có bằng chứng nào cho thấy tôi có ý đồ bất chính với cô không? Tôi còn không có đụng vào quần áo của cô, trong phòng không có camera. Lưu Bình không tin cô có thể trưng ra bất cứ bằng chứng nào. Huống chỉ anh ta không làm gì cả. Lục Khánh Huyền nhếch khóe miệng khinh thường, lấy điện thoại dưới chăn ra gõ vào một cái nút. Đoạn hội thoại của hai người vừa rồi được phát lại, ngoại trừ đoạn cô ta nhờ Lưu Bình giúp đỡ, sắc mặt của Lưu Bình càng nghe càng khó coi. Anh ta hung hăng chừng mắt nhìn Lục Khánh Huyền, không nói gì nữa. Lục Khánh Huyền thờ ơ ấn nút tạm dừng, sau đó lấy một tấm ảnh trong điện thoại ra, lắc lắc trước mặt anh ta vài cái. Bác sĩ Lưu cảm thấy ghi âm không đủ, tôi vẫn còn ảnh ở đây. Đó là bức ảnh anh ta đưa tay chạm vào ngực cô. Lục Khánh Huyền đã tìm một góc rất đẹp, bức ảnh anh chụp như thể Lưu Bình thực sự chạm vào ngực cô. Lưu Bình càng tức giận không nói nên lời, một hồi lâu sau mới thở phào một cái, từ trong kế răng rút ra một chữ. Cô Khánh Huyền, cô muốn tôi làm gì? Chết tiệt, anh ta không ngờ người phụ nữ này đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức như vậy, khiến anh ta không thể phản bác. Đối với bác sĩ Lưu thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đôi mắt Lục Khánh Huyền xê qua sự hiểm độc. Cách chương.